Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, có mục tiêu đánh giết. Khen thưởng tăng thêm, mặc dù lòng có sầu lo, nhưng là cầm tới vũ khí, dù sao cũng so đối mặt địch nhân, tay không tấc sắt tốt, cho nên líp đám người cầm lên trang bị hộ vệ vũ khí trên người. Bất quá ngược lại là cảnh giác rất nhiều. Hai tên ở thông hướng hành lang cửa ra vào phòng bị cao tầng cũng chiếm được đằng sau đưa tới được vũ khí. Bất quá lại là hai tay súng, tăng thêm hai cái hộp đạn. Súng ngắn bên trong có một cái hộp đạn, tổng cộng ba cái hộp đạn, hơn 50 phát đạn. Mặc dù chỉ là súng ngắn, uy lực không phải rất lớn, nhưng là ở cái này bên trong căn cứ cũng là đủ. Chính đang gian phòng bên trong chuẩn bị vũ khí đám người, lại không biết, lúc này, Lộ Cảnh Dương cũng đã mang theo Ưng tiểu đội, chậm rãi nhích tới gần nơi này. Hành lang góc rẽ, mang theo dụng cụ nhìn ban đêm Lộ Cảnh Dương trong tay cầm AK-102 súng trường. Cấp tốc thăm dò, phát hiện rộng lượng hành lang cũng không có trang bị hộ vệ. Sau đó quay đầu, hướng sau lưng đánh một cái thủ thế. Dương Vĩ Phong, Hùng Đại Vĩ, Lưu Giai Lệ ba người lập tức tới gần Lộ Cảnh Dương. Dương Vĩ Phong tại Lộ Cảnh Dương trên bờ vai vỗ một cái. Sau đó bốn người lập tức tạo thành một cái tiểu tổ. Lộ Cảnh Dương cùng Dương Vĩ Phong đặt song song, Lưu Giai Lệ cùng Hùng Đại Vĩ phân biệt đi sau lưng hai người. Dương Vĩ Phong cùng Hùng Đại Vĩ súng trường chỉ hướng cuối hành lang. Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Giai Lệ súng trường thì chỉ hướng ẩn ẩn truyền ra ánh đèn thông hướng phòng họp đại môn. Về phần Lương Vĩnh ba đám người thì tạo thành cái thứ hai tiểu tổ. Hai người nhìn xem sau lưng. Ba người họng súng chỉ hướng dưới mặt đất. Báng súng chống đỡ trên bờ vai. Tùy thời thì chuẩn bị trợ giúp thay thế Lộ Cảnh Dương đám người. Bá, đột nhiên, phía trước chừng 5 mét đại môn lặng yên không một tiếng động hoàn toàn kéo ra. Dụng cụ nhìn ban đêm bên trong, hai tên nam tử đầu từ cửa ra vào một trái một phải nhìn qua tới. Phốp, phốp, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Giai Lệ gần như đồng thời nổ súng. Mà lại hai người rất có ăn ý. Lộ Cảnh Dương giết chết xa xa nam tử, Lưu Giai Lệ giết chết gần bên nam tử, đạn đều bay về phía riêng mình mục tiêu. Đây chính là Lộ Cảnh Dương trước kia huấn luyện bọn họ thời điểm hình thành quen thuộc, cùng phối hợp ăn ý. Hai tên đi ra quan sát địch tình, thực sự là khu Á Châu người phụ trách Phác Tại Hy cùng hắn phó thủ Masumoto Chiro. Mặc dù ở bọn hắn trong mắt, bên ngoài hành lang một vùng tăm tối, nhưng là ở hành lang hai bên trên vách tường, còn có tản ra yếu ớt lam quang khẩn cấp thông đạo đèn chỉ thị. Ánh đèn mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng là vẻn vẹn nhìn xem có hay không người. Vẫn là có thể, nhưng là hai người không nghĩ đến. Vài giây đồng hồ trước thăm dò quan sát thời điểm, còn không có người. Hiện tại vừa mới thò đầu ra, thế mà liền bị đạn chiếu cố. Phác Tại Hy tại thò đầu trong nháy mắt trên thực tế liền phát hiện Lộ Cảnh Dương đám người ẩn ẩn. Xước xước thân ảnh, nhưng mà nhìn không rõ ràng. Chính chuẩn bị cảnh báo, cũng đã bị Lưu Giai Lệ bể đầu. Phác Tại Hy cùng Masumoto Chiro cứ như vậy chết rồi. Nhưng là Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Giai Lệ căn bản không biết đối phương thân phận. Bất quá, coi như là biết rõ, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai người bị nổ đầu, huyết dịch cùng tủy não tự nhiên phun ra người đứng phía sau một mặt. Mà sau lưng hai người, thực sự là Elip cùng hắn phó thủ. Hai người đều ôm M4 Assault Rifle, trên người cũng mặc áo chống đạn, làm hai người cảm nhận được trên mặt bị chất lỏng, tập kích. Đồng thời còn có nhàn nhạt mùi tanh thời điểm, liền ý thức được không ổn. Đồng thời hai người cũng lập tức khóa được đạn xạ kích tới được phương hướng. Gần như trong nháy mắt, hai người liền chuẩn bị nhô ra họng súng, hướng Lộ Cảnh Dương đám người xạ kích. Nhưng là, có con ruồi số 1 giám sát, còn có con nhện cảm ứng Lộ Cảnh Dương sao có khả năng để bọn hắn toại nguyện. Tại hai người còn không có chuẩn bị nổ súng thời điểm, Lộ Cảnh Dương phát xạ cái thứ nhất đạn về sau, lập tức tiếp tục mở lửa. Phốc phốc phốc phốc, gắn thêm ống giảm thanh ngột ngạt súng tiếng vang lên. Đồng thời tại cửa một bên, ba ba ba, đạn đánh trúng vách tường thanh âm cũng theo sát lấy vang lên. AK-102 súng trường đạn uy lực đi qua ống giảm thanh, mặc dù có chỗ suy yếu, nhưng là Lộ Cảnh Dương lúc này cự ly đại môn cũng bất quá khoảng 4 mét cự ly. Uy lực tuyệt đối phi thường cường đại, từ Elip phó thủ bị đánh thành cái sàng, liền có thể nhìn ra được. Tập kích, lui ra phía sau, lui ra phía sau. Cùng lúc đó, Elip tiếng hô to mới truyền đến. Nếu như đã bị phát hiện, Elip tự nhiên sẽ không ở keo kiệt thanh âm, thê lương hô tiếng kêu, cũng đã không có trước đó tại trong phòng họp loại kia bình tĩnh cùng tràn ngập lòng tin, mà là mang theo vẻ kinh hoàng. Nàng không rõ ràng, địch nhân là làm sao nhanh như vậy chính tìm tới đám người. Dù sao, tại đạn bắn tới phương hướng đằng sau, còn có tiếng súng đang không ngừng vang lên. Hiển nhiên căn cứ hộ vệ còn không có chết mất. Chẳng lẽ là đánh giết trong phòng trang bị hộ vệ người đã trở về? Nhưng là, lúc này không có người có thể cho nàng giải thích. Nàng cũng tạm thời không có thời gian để ý tới những thứ này. Theo đạn không ngừng lao vùn vụt tới, Elip đám người lui trở về gian phòng, thuận tiện đem lúc đầu mở lớn cửa phòng tắt. Sau đó mấy người ẩn thân tới rồi vách tường đằng sau. Bá bá bá, Dương Vĩ Phong cùng Hùng Đại Vĩ lập tức tăng tốc bước chân, nhanh chóng vượt qua đại môn, giấu tới rồi cửa khác một bên. Họng súng chỉ hướng hành lang bên kia, đề phòng có trang bị hộ vệ đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, cùng ở sau lưng Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, Lương Kiến Quân ba người lập tức bước nhanh đuổi theo, cũng tới rồi Dương Vĩ Phong cùng Hùng Đại Vĩ sau lưng. Bất quá họng súng của bọn hắn chỉ hướng là đại môn. Tay phải nắm tay đứng lên, Lưu Giai Lệ cùng ở sau lưng còn Lăng Kiệt, Lưu Cường hai người lập tức ngưng đi tới. Còn Lăng Kiệt cùng Lưu Cường họng súng chỉ hướng lai lịch phương hướng. Lộ Cảnh Dương đánh thủ thế, mệnh lệnh Lương Vĩnh Ba chuẩn bị đạp cửa, Lưu Vũ chuẩn bị chấn bảo đạn. Hai người làm tốt chuẩn bị phát tới tín hiệu về sau, Lộ Cảnh Dương tay phải khép lại chỉ về phía trước, Lương Vĩnh Ba lập tức lách mình truyền đến. Bành, một cước đem hai phiến đại môn đá văng. Lập tức Lưu Vũ đem trong tay 510 cũng đã nhổ bảo hiểm chấn bảo đạn ngay sau đó ném vào gian phòng. Lương Vĩnh Ba đạp phía sau cửa, giấu tới rồi Lộ Cảnh Dương bọn hắn một bên. Ngoài cửa Lộ Cảnh Dương đám người, tại Lưu Vũ ném ra chấn bạo đạn về sau, lập tức quay đầu, oanh, tránh, ánh sáng mạnh cùng to lớn tiếng nổ, để bên trong nhà đám người trong nháy mắt mất thông mù. Bạo tạc kết thúc trong nháy mắt, Lộ Cảnh Dương dùng sức đụng vỡ cửa phòng, dưới chân đạp một cái, đồng thời phần lưng chạm đất, chợt đi vào, phốc phốc phốc phốc. Lộ Cảnh Dương súng trường trong tay khai hỏa, từng phát đạn từ nòng súng bay ra, đánh trúng một tên có một tên địch nhân. Bất quá, nếu có nhận biết những người này sẽ phát hiện, Lộ Cảnh Dương đánh chết người bên trong, có 5 người thủ lĩnh tập đoàn, cùng Châu Phi phân bộ người phụ trách, ông chủ. Về phần cái khác, Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ phân bộ 4 người, Lộ Cảnh Dương đem 2 tên phó thủ đánh chết, lưu lại 2 cái đầu mục, mà sống lấy, liền có Châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ 3 cái phân bộ đầu mục. Trong đó, Elip thì xem như người quen, để súng xuống, tước vũ khí không giết. Lúc này, Lương Vĩnh Ba mấy người cũng vọt vào, có dụng cụ nhìn ban đêm trợ giúp, mấy người rất nhanh khóa được ba tên không có bị đánh chết đầu mục. Họng súng đối bọn hắn, lớn tiếng dùng Anh ngữ quát lớn, Nam Mỹ cùng Bắc Mỹ phân bộ người phụ trách cùng Elip. Bị mấy chi súng trường chỉ vào, cũng biết rõ bản thân đám người không có cơ hội, ngoan ngoãn buông xuống vũ khí trong tay, đầu hàng, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.